Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hệ lửa đại ma pháp sư. Chương 148, hệ lửa đại ma pháp sư tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai cái cấp 2 linh hồn dung hợp sau không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Ở thêm vào đoạn thu trợ giúp rất nhanh sẽ hoàn chỉnh chiếm cứ tang thi đầu óc. Đoạn thu tư duy lui ra tang thi trong đầu. Đón lấy chính là để linh hồn cùng tang thi linh hồn dung hợp. Đoạn thu suy nghĩ một chút trực tiếp ôm chặt lấy tang thi ngự tỷ rời đi phòng gian nhỏ. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Trực tiếp đem tang thi ngự tỷ đặt lên giường. Sau đó đoạn thu liền lẳng lặng ngồi ở một bên bắt đầu tu luyện. Sau 2 giờ đoạn thu khôi phục xong xuôi, thế nhưng tang thi ngự tỷ vẫn không có thức tỉnh, có điều thân thể của nàng tình hình đã có thay đổi. Đang hướng nhân loại chuyển hóa, vì sớm đi bí cảnh, đoạn thu không có nghỉ ngơi trực tiếp đi thu phục hắc ám phép thuật tang thi. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, rất dễ dàng liền thu phục hắc ám phép thuật tang thi. Lần này vẻn vẹn sử dụng một cấp 2 linh hồn. Đoạn thu vẫn như cũ đem nàng đặt ở phòng nghỉ ngơi trên giường. Cùng hai người sau khi tỉnh dậy liền sẽ trực tiếp xuất phát đi bí cảnh. Chữa trị hệ tang thi lãnh chúa đoạn thu tạm thời còn bắt nàng không biện pháp gì. Dù sao có tư duy tồn tại, tuy rằng đoạn thu có thể trực tiếp giết chết nàng đang sử dụng hắc ám linh hồn thụ. Thế nhưng hắn không xác định tang thi lãnh chúa có hay không hậu chiêu. Nếu như nàng chủ động phối hợp trực tiếp cùng linh hồn dung hợp, sẽ xuất hiện hay không không tưởng tượng nổi hiệu quả a mặc kệ cuối cùng là loại kia phương pháp. Thu phục tang thi lãnh chúa, đoạn thu đều sẽ đi bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh mở ra đều sẽ xuất hiện rất nhiều thứ tốt. Đoạn thu điều tra ám nguyệt hội tư liệu, bí cảnh mở ra sau nửa tháng mới phải xuất hiện đặc biệt đồ tốt. Tuy rằng trước cũng sẽ có. Thế nhưng đều rất ít phải tìm vận may. Hơn nữa muốn thanh lý trong bí cảnh diện quái vật. Cái này cũng là đoạn thu tại sao không trực tiếp đi bí cảnh nguyên nhân. Tổn thất điểm cấp thấp trang bị tỉnh chính mình mở đường. Lại quá 2 giờ, hệ lửa tang thi thể trước tiên tỉnh lại. Hiện tại đã không thể gọi là tang thi. Trong cơ thể tang thi bệnh độc đã hoàn toàn chuyển hóa xong xuôi. Giành lấy cuộc sống mới. Chủ nhân tên này hệ lửa, ngự tỷ hiển nhiên vừa thức tỉnh có vẻ phi thường mê man. Có điều trên linh hồn tin tức làm cho nàng biết trước mắt đoạn thu chính là mình chủ nhân tương lai. Đoạn thu mở mắt ra mỉm cười nhìn nàng nói rằng, ngươi tỉnh rồi, không cần gọi chủ nhân ta, gọi ta đoạn thu hoặc là hội trưởng là được rồi, hệ lửa, ngự tỷ ma pháp sư từ trên giường ngồi dậy. Đến, nàng quơ quơ đầu hiển nhiên còn có chút choáng váng đầu. Tiếp theo hay dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn đoạn thu. Hắn chính là chủ nhân của chính mình. Được rồi, ta có thể gọi ngươi thu a tên này ngự tỷ hiển nhiên có nàng ý nghĩ của chính mình. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Tùy tiện ngươi, chỉ cần đừng ở những người khác trước mặt gọi chủ nhân ta là được. Đúng rồi ngươi tên gì a? Hệ lửa, ngự tỷ ma pháp sư nghe xong hồi ức vài giây. Sau đó mới nói, ta tên Karina, hiện tại là một tên hỏa hệ ma pháp sư. Không đúng, hẳn là hệ lửa, đại ma pháp sư, Karina nói xong đưa tay phải ra. Lòng bàn tay dần dần xuất hiện một xoay tròn hỏa nguyên tố phép thuật cầu. Đây là trở thành đại ma pháp sư sau mới sẽ ngưng tụ cơ sở phép thuật cầu. Đoạn thu sau khi thấy trong lòng vui vẻ, hắn vẫn không có quét hình Karina sức chiến đấu. Có điều nếu trở thành đại ma pháp sư sức chiến đấu tuyệt đối có thể đột phá 2.000 điểm. Đại ma pháp sư nhưng là ma pháp sư một loại cấp bậc. Đối, đúng, nguyên tố lực trưởng khống đạt đến mức độ nhất định mới sẽ tăng lên. Rất nhanh đoạn thu liền khiến cho dùng sức chiến đấu máy quét hình đến lực chiến đấu của nàng. 2.570 điểm, cấp 5 đại ma pháp sư. Đây là một phi thường cao trị số, hơn nữa là đoàn trong đội duy nhất một tên cấp 5 nghề nghiệp. Đoạn Thu căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy cao. Ngươi có năng lực gì? Nói cho ta nghe một chút. Tương đương, Karina nghe gật gật đầu. Hệ, lửa, sơ cấp phép thuật ta đều nắm giữ. Kỹ năng thiên phú là thiên thạch thuật. Trung cấp phép thuật ta chỉ nắm giữ vài loại. Ngoại trừ những này còn có phù văn cùng ma pháp trận. Ta đều có nghiên cứu, rất tốt, rất tốt. Đoạn Thu cao hứng nói. Đoàn đội bên trong đối được như thế một vị cao cấp hệ lửa, đại ma pháp sư. Đoạn Thu sướng đến phát rồ rồi, nhìn trước mặt ăn mặc một thân cũ nát ma pháp bào Karina. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, có nhu cầu gì à, chính là trang bị loại hình. Đây là một chiếc không gian giới chỉ, là tiêu chuẩn bố trí. Đồ vật bên trong nếu như không có liền đi dạo oanh chiến cơ chứa đựng thất chính mình đem. Có thứ mà hắn cần liền nói cho ta, chờ sau đó làm cho nàng mang ngươi quen thuộc dưới dạo oanh chiến cơ. Thuận tiện tìm hiểu một chút thế cuộc. Đoạn Thu đưa cho Karina một viên màu đỏ nhẫn không gian. Đại diện cho nàng hỏa hệ ma pháp sư màu sắc, sau đó thông qua hắc ám linh hồn thụ thu phục thủ hạ đều sẽ phân phối một không gian chứa đựng. Trang bị. Căn cứ người sử dụng nghề nghiệp đến cho tương ứng to nhỏ không gian trang bị. Đương nhiên ngoại trừ không gian trong trang bị diện khẳng định còn có bình thường thứ cần thiết. Cá nhân xuyên trang phục liền muốn chính mình quyết định. Nghĩ đến trang phục, Đoạn Thu nhất thời liền cảm giác mình xin lỗi chúng nữ. Đến hiện tại đều ăn mặc chiến đấu dùng trang bị. Vẫn muốn này đi dẫn các nàng đến thương thành cướp đoạt đồ dùng hàng ngày. Nhưng là kéo dài tới hiện tại đều không đi. Nghĩ tới đây Đoạn Thu nhìn một chút Karina. Sau đó liền thông qua bộ đàm kêu hiện nay không chuyện làm mấy nữ lại đây. Thừa dịp vẫn không có đi bí cảnh trước cướp đoạt dưới thành thị thương thành. Cũng không được bao lâu thời gian. Không tới 2 phút, từ Phong Lăng cùng Anastasia liền chạy tới. Các nàng nhìn thấy Karina sau lập tức đánh tới bắt chuyện. Không chỉ là cùng Đoạn Thu có trên linh hồn liên hệ. Các nàng cũng có này mối liên hệ này. Cho nên đối với chờ người mới rồi cùng tỉ muội như thế. Đoạn Thu nói rõ một hồi tình huống sau. Mấy người nhất thời trở nên cao hứng. Đoạn Thu rốt cục nghĩ tới chỗ này. Quá tuyệt, chờ ta thân thiết thật tốt nhiều quần áo đẹp đẽ. Phong Lăng nhất thời cao hứng ảo tưởng lên. Ở bên cạnh nàng Anastasia liền không Phong Lăng như vậy hoạt bát. Nàng lôi kéo Karina nói rằng, Karina tỷ tỷ, chờ sau đó chúng ta cùng đi. Băng Tuyết đang tu luyện vì lẽ đó sẽ không có đi. Có điều nàng nâng Phong Lăng cho nàng lấy chút quần áo. An Y thì lại muốn ở trên máy bay diện lưu thủ. Thuận tiện chờ đợi hắc ám ma pháp sư thức tỉnh. Đoạn Thu đã lưu lại một chiếc không gian giới chỉ, đến thời điểm liền để An Y cho nàng, thuận tiện nói cho nàng tình huống trước mắt, cướp đoạt thương thành tuy rằng muốn không được thời gian bao lâu. Thế nhưng cũng cần thật mấy tiếng, nếu như không có chuyện còn sẽ đi những nơi khác cướp đoạt dưới. Được rồi, đừng nghịch. Đoạn Thu đánh gãy các nàng thảo luận nhiên. Từ lấy ra mười mấy chiếc không gian giới chỉ đi ra nói. Đây là đều nhẫn không gian, đều lớn vô cùng, các ngươi bình quân phân dưới. Lần này không riêng là cướp đoạt quần áo, còn có những thứ đồ khác. Phong Lăng nghe xong nhảy đến Đoạn Thu bên người ôm hắn vẫn cánh tay. Tràn ngập mê hoặc nói rằng, biết rồi chủ nhân, yên tâm được rồi. Đoạn Thu liếc nàng một cái, ta yên tâm các nàng đều không yên lòng ngươi. Có điều tùy tiện, các ngươi vui vẻ là được rồi, ư. Ta liền biết chủ nhân tốt nhất. Chúng ta lúc nào đi? Đoạn Thu suy nghĩ một chút liền liên hệ An Y. Làm cho nàng đem dạo oanh chiến cơ bay đến khoảng cách gần nhất mua sắm quảng trường. Hết chương.